Thần phẩm đạo thánh, chương 160, 160, tát vỡ mặt bính hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn Lâm Tuấn Hổ quay đầu lại nhìn, lại thấy một thiếu niên 17-18 tuổi đang đi tới. Không khỏi ngẩn người, trên thực tế những người này cũng chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy Bạch Thương Đông. Sư phụ, Lôi sư, Lý Trúc Phong cùng Lý Tế Vũ đều kích động kêu to lên. Ba tên phế vật các ngươi kêu bậy bạ cái gì? Sư phụ lão nhân gia nào có tới? Lâm Tuấn Hổ còn tưởng rằng bọn Lôi sư là đang nói tới Bính Hỏa chân nhân. Nhưng nghĩ lại, lại cảm thấy có chuyện gì đó không đúng. Ba người bọn Lôi sư chưa từng bao giờ gọi chân nhân Bính Hỏa là sư phụ. Lâm Tuấn Hổ đang cảm thấy có chút kỳ quái. Đột nhiên thấy thân hình thiếu niên kia thoát một cái vậy mà đã đến trước mặt hắn. Còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, một bàn tay đã đập lên trên mặt. A, Lâm Tuấn Hổ lập tức kêu thảm một tiếng, gương mặt vặn vẹo, thân thể không chịu khống chế bay lên không trung, ở trên không trung lăn lộn mấy vòng mới té nằm trên đất. Hàm răng đều bị đánh gãy mấy cái. Khốn kiếp, ngươi là ai? Lại dám ở trên kính thai đảo động thủ đánh người. Đám đệ tử của chân nhân Bính Hỏa rối rít rút vũ khí ra, vây Bạch Thương Đông lại. Bạch Thương Đông bước ra một bước, người đến trưởng đến, một cái tát một tên. Trong chốc lát đem một đám đệ tử của chân nhân Bính Hỏa mỗi tên một cái tát đánh cho nằm trên đất. Đánh cho từng người bọn họ quỷ khóc sói tru. Các ngươi ở bên ngoài kêu gào bậy bạ cái gì thế? Bính Hỏa chân nhân nghỉ ngơi trong phòng, sau khi bị đánh thức, cau mày từ bên trong nhà gỗ đi ra, nhìn thấy một đám đệ tử bị người quật ngã nằm trên mặt đất, đầu tiên là giận dữ. Sau khi thấy rõ người đánh, lại kinh hãi, Bạch Thương Đông, làm sao ngươi còn chưa chết? Xem ra ta chưa chết đã để cho ngươi rất thất vọng. Bạch Thương Đông đứng ở một đám đệ tử đang kêu thảm thiết, vẻ mặt âm trầm nhìn Bính Hỏa chân nhân. Bởi vì Bính Hỏa lại từ trong phòng của kính trần đi ra, ngay cả Bạch Thương Đông cũng không dám ở trong gian phòng kia. Bính Hỏa lại dám vào ở bên trong. Hừ, ngươi trở về thì trở về, vậy mà vô cớ đả thương sư huynh đệ đồng môn, chẳng lẽ ngươi muốn đi hình viện hay sao? Chân nhân Bính Hỏa hừ lạnh nói, đây là kính thai viện của ta, thân là chấp viện kính thai viện, ta muốn làm cái gì thì làm cái đó. Ngươi có ý kiến? Bạch Thương Đông nhìn chằm chằm vào chân nhân Bính Hỏa nói. Ha ha, trưởng lão hội đã quyết định, để cho gia sư hiền nhân Xích Long thay thế chấp trưởng kính thai viện. Ngươi đã không phải là chấp viện của kính thai viện nữa. Chân nhân Bính Hỏa khinh thường nói. Chỉ cần ta còn ở đây, kính thai viện cũng chỉ có một chấp viện. Bây giờ toàn bộ các ngươi đều cút ra ngoài kính thai đảo cho ta. 10 hơi thở sau nếu như ta còn trông thất các ngươi, tự gánh lấy hậu quả. Mặt Bạch Thương Đông giống như hàn băng. Ha ha, Bạch Thương Đông à, Bạch Thương Đông, ngươi thật đúng là cho rằng mình rất quan trọng. Bây giờ ngươi chính là một đệ tử bình thường của kính thai viện, thay chấp viện là sư phụ ta. Những người này đều là đệ tử do sư phụ thu vào kính thai viện, ngươi có tư cách gì đuổi bọn họ đi? Chân nhân Bính Hỏa cười to nói, ta không phải nói bọn họ, mà nói là ngươi cùng bọn họ đều cút ra khỏi kính thai đảo cho ta. Mặt Bạch Thương Đông không thay đổi nói, càn rỡ, lại dám vô lễ đối với sư trưởng, xem ra không dạy dỗ ngươi một chút, ngươi cũng không biết lễ phép của Nam Ly ta. Chân nhân Bính Hỏa giận dữ, một trưởng vỗ về phía Bạch Thương Đông. Một đám ánh lửa giống như đám mây bao phủ phạm vi 10 mét quanh người Bạch Thương Đông. Ngọn lửa giống như mây, giống như gấm, vô cùng diễm lệ, chính là Bính Hỏa thần quang mà chân nhân Bính Hỏa dựa vào để thành danh. Bính Hỏa thần quang nguy hiểm nhất chính là nhiễm loại lửa này. Trừ khi đem ngọn lửa trực tiếp dập tắt, nếu không sẽ thật khó tiêu diệt ngọn lửa này. Chân nhân Bính Hỏa đi lên đã lấy ra Bính Hỏa thần quang đối phó với Bạch Thương Đông. Hiển nhiên đã nổi lên tâm tư muốn hủy diệt Bạch Thương Đông. Bên trong Nam Ly Thư Viện, ngoại trừ ba vị trí nhân, người nào dám làm sư trưởng của ta, coi như là trưởng lão chấp viện, thấy ta cũng phải kêu một tiếng sư đệ. Ngươi là thứ gì? Cũng dám ăn nói ngông cuồng. Bạch Thương Đông đối với bính hỏa thần quang kia không tránh không né. Triệu hồi ra vô định kiếm nắm trong tay. Trực tiếp một chiêu phách nguyệt trảm. Bổ tới bính hỏa thần quang. Trong lòng chân nhân bính hỏa mừng thầm. Bạch Thương Đông ngươi khá lắm. Cho rằng ta thật sự không dám động tới ngươi sao? Bây giờ ta sẽ bị hủy ngươi. Xem ai còn có thể tranh vị trí chấp viện kính thai viện này với sư phụ ta nữa. Chân nhân bính hỏa tự nhiên là không tin Bạch Thương Đông có khả năng chặn bính hỏa thần quang của hắn. Chỉ cho là Bạch Thương Đông ỷ vào thân phận. Cho rằng mình không dám đả thương hắn. Cho nên mới dám càn rỡ như vậy. Như thế lại chính là mong muốn của chân nhân bính hỏa. Hắn phá hủy Bạch Thương Đông trước. Sau này bị hình viện hỏi tới. Chỉ nói là hắn vốn chỉ muốn dạy dỗ Bạch Thương Đông một chút. Không nghĩ đến chính Bạch Thương Đông không biết sống chết đụng tới. Hắn thu tay lại không kịp. Cũng chỉ là bất đắc dĩ. Chân nhân bính hỏa thầm nghĩ. Bính hỏa trong lòng bàn tay lại tăng thêm hai phần. Khỏi cho một hồi đánh không chết Bạch Thương Đông. Phải ra lại trưởng thứ hai sẽ không tiện giải thích. Chân nhân bính hỏa muốn giết Bạch Thương Đông. Một là vì hiền nhân Xích Long. Hai cũng là vì chính hắn. Mặc dù hiền nhân Xích Long tiếp trưởng kính thai viện. Nhưng mà trên căn bản đều ở lại ly hỏa viện. Kính thai viện này trên thực tế là do chân nhân bính hỏa quản lý. Có thể nói là chấp viện trên thực tế. Dù kính thai viện có nhỏ đi nữa. Đó cũng là một viện. Lấy tu vi chân nhân muốn chấp trưởng một viện. Ở trong Nam Ly Thư Viện là không có khả năng. Bây giờ chân nhân bính hỏa ở trong kính thai viện nói 102. Rất nhiều phúc lợi cũng đều do hắn phụ trách phân phối. Chỗ tốt cầm chắc trong tay. Tự nhiên là chân nhân bính hỏa không muốn lại về ly hỏa viện. Lúc chân nhân bính hỏa đang có muôn ngàn suy nghĩ. Bính hỏa thần quang như đám mây đã giống như thác nước bám lên trên người Bạch Thương Đông. Trong nháy mắt đem Bạch Thương Đông bao phủ ở bên trong ngọn lửa nóng bỏng kia. Sư phụ, Lôi sư, Lý Trúc Phong cùng Lý Tế Vũ đều cực kỳ sợ hãi. Bị thần quang này bao phủ, sao còn có khả năng sống sót? Chân nhân bính hỏa đắc ý cười ha ha, nhưng lại đột nhiên thấy ở trong biển lửa kia. Một bóng người phá lửa mà ra. Một thanh trường kiếm hiện lên ánh sáng lạnh lẽo đã chém tới trước mặt hắn. Chân nhân bính hỏa cực kỳ sợ hãi. Không biết tại sao bính hỏa thần quang kiểm mình vậy mà không hề có tác dụng đối với Bạch Thương Đông. Căn bản là không chuẩn bị xuất thủ. Lúc này chỉ có thể hốt hoảng giơ một tay lên chặn lại vô định kiếm. Trong lòng bàn tay cũng chỉ kịp ngưng tụ ra một chút bính hỏa thần quang. Lúc bàn tay đụng vào vô định kiếm, chân nhân bính hỏa mới phát hiện ra trên thân vô định kiếm vậy mà trống rỗng không có một chút khí lực. Đây lại là một hư chiêu. Chân nhân bính hỏa cực kỳ sợ hãi. Nghĩ tới điều gì, vội vàng nhìn về phía tay trái Bạch Thương Đông. Tay trái kia lại đã đến trước mặt hắn. Nhanh chóng khuếch đại ở trong con ngươi của hắn. Ba, bàn tay của Bạch Thương Đông tàn nhẫn quất lên trên mặt chân nhân bính hỏa. Âm thầm vận chuyển cổ đế chi tâm, dùng lực lượng xuyên thấu qua da mặt của bính hỏa chân, trực tiếp truyền vào trong đại não. Mặc kệ chân nhân thân của hắn mạnh như thế nào đi nữa, đại não cũng không có khả năng luyện cứng như sắt thép được. Chỉ nghe chân nhân bính hỏa kêu thảm một tiếng, bị Bạch Thương Đông tát một cái ôm đầu lui về phía sau một bước. Chân nhân bính hỏa chỉ cảm thấy đầu mình giống như là bị người dùng đao vặn một cái. Đầu óc giống như sắp nứt ra, sống không bằng chết. Một tát này là đánh ngươi không biết tôn ti. Trong mắt không thấy tôn trường. Bạch Thương Đông trở tay lại một cái tát quất lên bên mặt kia của chân nhân bính hỏa. Một tát này là đánh ngươi dậy ra đám đệ tử rác rưởi kia. Một tát này là đánh ngươi tự ý vào căn phòng sư phụ ta. Một tát này là đánh ngươi người xấu làm nhiều chuyện xấu. Bạch Thương Đông liên tục hai bên. Liên hoàn tát lên trên mặt chân nhân bính hỏa. Chân nhân bính hỏa chỉ có thể ôm đầu lui về phía sau. Tùy ý Bạch Thương Đông đem gương mặt già nua của hắn tát cho giống như đầu heo. Một đám đệ tử bọn Lâm Tuấn Hổ đã sớm nhìn tới ngây người. Hoàn toàn không thể tin được vào con mắt của chính mình. Cách chương.